Chương 700, trận chung kết khai mạc. Canh thứ 2 thật là gấp chết người, làm sao còn không có đến A, ngay cả sư phó bọn hắn đều không có đến A. Lúc này trên khán đài, sắp gì na bọn người sốt ruột cùng đợi, bởi vì mặc dù Thánh Hỏa không đến, nhưng là nó huấn luyện của hắn nhà đều tới, duy chỉ có không nhìn thấy Dương bọn hắn, cái này để mọi người có chút lo lắng. Bất quá rất nhanh sạp gì nạ liền phát hiện mấy người thân ảnh. Bọn hắn tới các ngươi đi địa phương nào, làm sao muộn như vậy mới đến? Đối xạ tổ xì đâu? Lúc này Hạ Dị Sởn thấy được mấy người về sau lập tức đi tới tò mò hỏi. Trương nhìn một cái cũng không có thấy xạ tổ xì thân ảnh, không khỏi có chút lo lắng. Dù sao xạ tổ xì bình thường là tương đối sơ ý, điểm này Hạ Dị Sởn là rõ ràng, cho nên mới sẽ hỏi như vậy, sợ xạ tổ xì sơ ý bỏ lỡ tranh tài sẽ không tốt. Ra một chút tình huống, đã giải quyết, xạ tổ si lập tức tới ngay. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu mở miệng nói ra. Xác thực mấy người bởi vì không có thánh hỏa nơi tay, cho nên cho dù là so xạ tổ si muộn đi cũng tương đối sớm đến. Huống hồ thánh hỏa đến liền là khai mạc thức, nếu là so xạ tổ si muộn đến, cũng là không tốt lắm. Nghe Dương lời nói sau Hạ Dịt Sờn nhẹ gật đầu. Sau đó đám người liền một làm ra cái khác huấn luyện ra trong đám. Riêng phần mình tìm địa phương, song song lên, bởi vì lúc này chát lơ gột cảo đã leo lên bục giảng, chúng người biết, chỉ có chờ thánh hỏa đến thời điểm, chát lơ gột cảo mới có thể xuất hiện, rốt cục cũng đều thở dài một hơi, cái khác khán giả cũng đều là không tại giống vừa rồi phiền não, rốt cục đợi đến lúc này, tất cả mọi người là ngưng thần cùng đợi nghi lễ bế mạc bắt đầu. Dù ở tổ liên minh xỉ vợ lít, rốt cục muốn nên đón khai mạc thức. Hiện tại từ mọi người chúng ta cùng đi nên đón thánh hỏa đến quảng bá nương theo lấy chát lơ gột cáo đi đến bục giảng mà vang lên. Tất cả mọi người nghe tiếng sau cũng bắt đầu sinh động hẳn lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm sân vận động bên cạnh hành lang, chuẩn bị tùy thời thấy thánh hỏa xuất hiện phong thái. Cho thấy sơn đen hành lang bên trong, một áng lửa chiếu sáng hắc ám. Thiêu đốt lên lũ ngọn lửa màu tím, thánh hỏa nương theo lấy chỉnh tề bộ pháp xuất hiện ở trong mắt mọi người. Satoshi tay nâng lấy thánh hỏa. Bên người đi theo tiệp chú đi ra hành lang, hiện trường khán giả cũng bắt đầu vỗ tay lên, lúc này không có có người tại ý thánh lửa chạy người là ai, chỉ cần thánh hỏa xuất hiện, liền đại biểu cho sỉ vơ lít chân chính bắt đầu. Satoshi mang theo thánh hỏa đạp lên sân vận động thánh hỏa đài. Tại mọi người nhìn soi mói đốt lên thánh hỏa. Khu khu khu mọi người tốt, ta là các nơi khu liên minh hội trưởng chát lơ gợt cảo, phi thường thật có lỗi để mọi người đợi lâu, sự tình ra có nguyên nhân. Thánh hỏa vốn nên dựa theo thời gian tiến vào hội trường, nhưng ta từ dẹn nỉ tiểu thư nơi đó đã biết tình huống, có chút lòng mang ý đồ xấu, tà ác tổ chức đang đánh lấy hụt thánh hỏa chủ ý, may mắn mấy tên dự thi tuyển thủ, thể tâm hợp lực rốt cục bảo vệ cái này thần thánh hỏa diễm, cũng làm cho sỉ vợ lít thuận lợi cử hành chát lơ. Gụt cáo đi đến đài, trước là hướng về phía ở đây khán giả xin lỗi, bất quá sau đó phải nói, lại không phải sỉ vợ lít khai mạc, mà là liên quan tới thánh hỏa sự tình, mà nghe được chát lơ gột cáo nói như vậy, đám người cũng cảm thấy vừa rồi đến trễ có thể thông cảm được, đồng thời cũng đều tức giận lên, là ai, vậy mà hèn hạ như vậy muốn cướp đoạt hỏa diễm. Tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy, cầm trong tay hỏa diễm ra trận chính là lần này người dự thi xạ tổ xỉ tuyển thủ, lần này bảo vệ thánh hỏa, không bị người xấu cướp đi, chính là ngay cả xạ tổ xỉ ở bên trong sải ghệ Z, Silver. A Dương chờ 5 tên lần này đại hội biểu hiện ưu tú 5 tên tuổi trẻ huấn luyện ra, bởi vì thánh hỏa chạy người bị thương, cho nên mấy người quyết định phía dưới, để xạ tổ xì tuyển thủ đảm nhiệm cuối cùng một đoạn đường chạy người, cho nên ta nghĩ mời mọi người, đem. Chúng ta tiếng vỗ tay hiến cho cái này, 5 vị ưu tú lại rất có tinh thần trọng nghĩa huấn luyện ra 3-3-3-3-3-3 chát lơ gột cặp thanh âm rơi xuống A, hiện trường lập tức vang lên như nước thủy triều tiếng vỗ tay, phải biết. Dạng này liên minh đại hội, tựa như là tại các quốc gia tổ chức thế vận hội Olympic, mỗi cái địa khu đều cực kỳ trọng thị, kém chút bị phá hư tự nhiên là cực kỳ tức giận, nhưng lại bị ngăn cản, cho nên ngăn trở người xấu Dương bọn người chuyện đương nhiên có đầy đủ tư. Cách đến bất luận người nào tiếng vỗ tay. Thời đại đang không ngừng biến đổi, người mới cuối cùng sẽ thay thế người cũ, cái này 5 đứa bé không là ở đây tất cả ưu tú là đám thanh niên. Tin tưởng tương lai bọn hắn sẽ ở cái huấn luyện này nhà tụ tập trong thế giới chiếu lấp lánh, cũng hy vọng mỗi một cái đứng ở chỗ này huấn luyện ra nhóm, đều có thể ghi nhớ thân là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra chức trách, giống cái này 5 đứa bé, dùng lực lượng của mình đến tận một phần đủ khả năng sự tình dứt lời, hiện trường lại là một mảnh tiếng vỗ tay. Đồng thời Dương mấy người cũng là nhận lấy hiện trường rất nhiều người ánh mắt tán thưởng, dù sao bọn hắn xác thực làm có thể làm cho mọi người khích lệ sự tình, đây là sự thật, mà lời nên nói đều nói xong, tiếp xuống chính là tốt, thời gian không nhiều, mọi người chờ mong đã lâu thời khắc ngay tại hiện tại, ta tuyên bố sỉ vợ lít trận chung kết chính thức bắt đầu, hoa hoa hoa chát lơ gột cả thanh em rơi xuống, hiện trường lập tức hoan hô. Bởi vì chờ mong đã lâu sỉ vợ lít trận chung kết rốt cục bắt đầu. Mặc dù trước đó tranh tài cũng là mỗi một sân bãi đều bạ mãn, nhưng là tất cả mọi người biết, chân chính đặc sắc liền là trận chung kết, đã dung nạp mấy vạn người sân vận động lúc này tràn đầy sinh động tức giận, mà tranh tài cũng chính thức bắt đầu. Tất cả huấn luyện gia nhóm, dựa theo phân tổ dần dần tiến hành tranh tài, chủ hội trường chỉ có một cái sân bãi, lời nói câu nói nói mỗi một tổ tranh tài đều muốn lại cùng một cái trận tiến hành, thời gian chậm hơn, nhưng là cũng càng đáng xem hơn. Liên tục mấy trận đấu, đều là đặc sắc xuất hiện để hiện trường khán giả nhìn nhiệt huyết sôi trào, trong đó, Hạ Di Sơn cũng tại buổi sáng trong trận đấu xuất chiến, Hạ Di Sơn liền là Hạ Di Sơn, coi như bở là gì kẻn không có ra sân, vẫn như cũ nhẹ nhõm cầm. Xuống thắng lợi, tấn cấp top 16. Mà buổi chiều tranh tài, trận đầu liền là Dương tranh tài, mà đối thủ qua bãi đồ cũng là đã vận sức chờ phát động, tại giữa trưa lúc ăn cơm, hệ lệ xạ lại cho Dương gọi điện thoại. Đương nhiên vẫn là để Dương phải thêm dầu còn có liền là không thể khinh thường loại hình. Đối với điểm này Dương đương nhiên là biết, cũng không thể lại chủ quan. Bất quá còn không có nói bao lâu, cả điện thoại liền bị sạp di nạ chiếm đoạt, bất đắc dĩ Dương chỉ có thể tự mình về đến phòng đi. Buổi chiều Dương đi vào sân vận động, hướng phía mình phòng nghỉ phương hướng đi đến, bất quá trước khi đến phòng nghỉ hành lang thời điểm, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, qua bãi đồ dựa vào ở trên vách tường. Giống như đang chờ Dương, thấy được Dương tới đứng dậy nói ra. Rốt cục chờ đến giờ phút này, toàn thân cao thấp ngay cả bước lên miệng đều là nhiệt huyết sôi trào. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi đạt được cả mỹ lệ tiểu thư ưu ái.